không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 318. Harry tiến sĩ bí mật, đệ nhất càng, mở ra thứ ba phần văn kiện, tiết lộ về sau, nội dung bên trong là liên quan tới như thế nào nghiên cứu những thứ này hoa tộc vĩnh sinh bí mật. Nghiên cứu, bên trong bao hàm giải thích như thế nào vụn bào tộc. Đồng thời đối với các nàng tiến hành cấy ghép thực nghiệm chờ nhất hàng loạt thao tác. Bên trong ghi chép video, hình ảnh, nhường xem trái tim băng giá. Không có nghĩ tới cái này Harry tiến sĩ. Mặt ngoài trên là vì thần long đế quốc nghiên cứu làm cống hiến. Nhưng là, ngầm nhưng là đối với những thứ này hoa tộc tiến hành giải khai đào chờ nhất hàng loạt tư nhân. Nghiên cứu, nhìn đến đây. Lâm Bắc trong nháy mắt đối với cái này Harry tiến sĩ không có hảo cảm. Cái này lúc, thượng quan Phi Mạt nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, kỳ thực Harry tiến sĩ nghiên cứu, một ngày thật thành công, như vậy đối với nhân loại chúng ta thọ mệnh bình quân chỉ có 200 năm mà nói. Harry tiến sĩ cách làm thực sự có thể đủ khiến nhân loại làm ra cống hiến. Không nói là vĩnh sinh, nếu như có thể đề thăng mấy thập niên thọ mệnh, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đánh đổi một số thứ đi thu hoạch. Đương nhiên, như Harry tiến sĩ một ngày thành công nghiên cứu ra liên quan tới nhân loại bất tử bí mật. Đây là một cái tai nạn, cũng là một cái giáo lý phúc âm. Đây là nhất thanh kiếm hai lưỡi, một khi nhân loại thật có thể thực hiện vĩnh sinh. Tương lai nhân loại xã hội ngoại trừ ngoài ý muốn tử vong. Bệnh chết bên ngoài, đem sẽ không xuất hiện lão chết hiện tượng. Điều này cũng làm cho đưa tới thần long đế quốc tài nguyên sẽ thập phần khan hiếm. Đến lúc, vì tài nguyên, nhân loại ắt sẽ hướng thế lực khác mở rộng, đồng thời khai mở chiến tranh giữa các vì sao. Đương nhiên, những thứ này điều kiện tiên quyết đều là Harry tiến sĩ có thể nghiên cứu ra bất tử bí mật. Chỉ là đáng tiếc, Harry tiến sĩ đã chết ở vận thâu hạc bên trên. Hơn nữa, tử trạng thảm liệt là bị ẩn thú phân thây. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu đồng ý thượng quan Phi Mạt thuyết pháp. Hơn nữa, một cái người vĩnh sinh về sau. Trừ phi người đứng bên cạnh hắn cũng giống như hắn sở hữu vĩnh cửu thọ mệnh. Như vậy, ở bất tử đường trên mới sẽ không cô độc. Bằng không, chỉ có một người vĩnh sinh, mà cái khác người nhưng ở thời gian trường hà chung mất đi. Sợ rằng, cái kia người sẽ bị vĩnh cửu thọ mệnh bức cho điên. Đồng thời sẽ tìm cầu kích thích gì gì đó. Tiếp tục mở ra thứ tư cái văn kiện, tiết lộ về sau. Lâm Bắc chứng kiến thứ tư phần văn kiện nội dung, đồng thời liên thông phía trước Irisia nói tất cả, xem như là biết ẩn thú lai lịch. Ẩn thú chính là bị Harry tiến sĩ chế tạo ra. Harry tiến sĩ thân là sinh vật gen nghiên cứu học giả. Muốn nghiên cứu bước phát triển mới hình dị thú, dựa vào hiện nay thần long đế quốc khoa học kỹ thuật. Đích xác có thể làm được. Thảo nào phía trước cái kia mấy con ẩn thú, thân trên cũng không có hay là linh lực tồn tại, có chỉ là nhục thân cường độ có thể so với nguyên thần kỳ. Nguyên lai, những thứ này ẩn thú đều là do cải tạo gen mà đến. Mà bọn hắn cải tạo người, chính là hay là Harry tiến sĩ. Harry tiến sĩ cứ như vậy chết ở chính mình cải tạo sinh vật trong tay. Không thể không nói. Đây là nhất chủng châm chọc. Không đúng, đã Harry tiến sĩ có thể nghiên cứu ra những thứ này. Trước lúc này, lẽ nào hắn liền không có bất kỳ chuẩn bị ở sau sao? Còn là nói, chết đi, bị phanh thây căn bản cũng không phải là Harry tiến sĩ. Mà là một cái thế thân, chân chính Harry tiến sĩ cũng không có chết đi như thế. Dù sao... Harry tiến sĩ có thể cải tạo ra ẩn thú loại sinh vật này. Nói vậy khẳng định có một ít ngăn lại biện pháp. Không thể cứ như vậy bị ẩn thú cho rõ ràng phân thây. Nếu như cứ như vậy bị phanh thây, tìm chết lời nói, Harry tiến sĩ tại sao còn muốn đi nghiên cứu bất tử bí mật sống sót đâu? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Hơn nữa, Harry tiến sĩ đã có thể ở thần không biết quỷ không ngờ bên trong chế tạo ra ẩn thú loại sinh vật này, như vậy tại sao lại bị Nghiêm Quân phát hiện cái này USB tồn tại đâu? Còn là nói, đây là Harry tiến sĩ cố ý đâu? Lão tổ, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này lúc, Thượng quan Phi mặt vẻ mặt tò mò nhìn đang suy tư Lâm Bắc hỏi. Lâm Bắc nghe vậy cười khẽ nhất nói rằng, không có gì, chính là đang suy nghĩ một việc tình mà thôi. Rất nhanh, USB hết thảy bí mật văn kiện, toàn bộ đều bị Thượng quan Phi mạt cho tiết lộ ra. Quá trình thập phần thuận lợi, nhưng cảm thấy đây là một cái cạm bẫy. Đúng, phía trước nhóm kia hoa tộc chỗ ở tinh cầu tọa độ ở đâu trong? Ta muốn, lão tổ, ngươi đi đâu trong làm cái gì? Căn cứ chúng ta báo cáo mới nhất biểu hiện, cái này một cái tinh cầu ở vận thâu hạm ly khai về sau. Đột nhiên phát sinh diện tích lớn khô kiệt. Toàn bộ tinh cầu từ ban đầu nhất cấp tinh cầu, trực tiếp giáng cấp đến ba cấp tinh cầu. Hơn nữa nhìn tình huống, không lâu sau, viên tinh cầu này tự muốn báo hỏng. Không có việc gì, ta chính là muốn mà thôi. Tốt đi, đây là viên tinh cầu này tọa độ. Lão tổ ngươi sẽ xem chứ. Yên tâm, cái này thời gian mấy tháng ta nhưng là có học tập. Xem tinh tế hàng mưu đồ gì. Hiện tại có thể không làm khó được ta. Như vậy cũng tốt. Vừa nói, Thượng quan Phi mạt trực tiếp xuất ra một tấm đen nhánh vẽ đồ. Đưa tới Lâm Bắc trước mặt, chỉ hướng vẽ đồ trung ương bộ vị điểm trắng một điểm. Từng cái lam sắc, chỉnh lý có thứ tự cơ giới văn lộ toát ra về sau. Lấy hệ Ngân Hà, cũng chính là thần Long Đế Quốc làm trung tâm. Bắt đầu thi triển ra mỗi bên cái tinh hệ vị trí. Dạ, viên kia hoa tộc chỗ ở tinh cầu vào chỗ với tròm nhân mã tinh hệ Âu. 250 số 125 tọa độ. Lâm Bắc thấy thế, đem bên ngoài thu nhập không gian giới chỉ về sau, nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Thượng quan Phi mạt nói ra. Tốt đi, ta đi trước, siêng năng làm việc. Chờ mong ngươi có thể đủ phi thăng bên ngoài vũ trụ. Nói xong, không được chờ Thượng quan Phi mạt phản ứng, trực tiếp mang theo tinh tế hàng đồ ly khai. Chờ Thượng quan Phi mạt phản ứng kịp về sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, người lão tổ này, đây chính là toàn bộ thần Long Đế Quốc số lượng 10 tấm tinh tế hàng đồ. Muốn chế tạo một phần xuất hiện đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đây chính là tinh tế chiến lược cấp vật tư A. Thở dài qua về sau, Thượng quan Phi mạt gọi hậu cần bộ thư từ qua lại. Chỉ chốc lát, hậu cần bộ thư từ qua lại liền trên về sau. Chỉ nghe Thượng quan Phi mạt nói ra, chế tạo cho ta một phần tinh tế hàng đồ xuất hiện hữu dụng. Cùng này đồng thời, hoa lôi tinh. Lúc này hoa lôi tinh, mặt ngoài nồng độ linh khí cũng chỉ có 3 cấp tinh cầu phân nửa trình độ. Tin tưởng không lâu sau, sẽ biến thành tứ cấp, thậm chí là không cấp tinh cầu. Mà hoa lôi tinh, tinh hạch nội bộ, chỉ thấy một gã nửa người trên là người, nửa người dưới cũng là ẩn thú quái vật, đang ở tinh hạch một bên hấp thu tới tự tinh hạch sinh ra năng lượng. Như này thì Thượng quan Phi mạt ở chỗ này thì biết rõ vì sao hoa lôi tinh hội xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa, con quái vật này nửa người trên cùng một cái người thập phần giống nhau. Harry tiến sĩ, không sai, chính là Harry tiến sĩ bản thân. Lúc này Harry tiến sĩ đi qua ở thân cùng hắn cải tạo dị thú tiến hành dung hợp. Thêm trên hấp thu tới tự hoa lôi tinh tinh hạch tồn chính năng lượng. Bây giờ thực lực sớm đã đạt được độ kiếp kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến vương cảnh. Không nghĩ tới, ta Harry lại có thể ở có sống trong năm. Tìm đến bất tử bí mật. Thực sự là thiên hữu ta Harry. cười lớn một tiếng về sau. Harry mang trên mặt một tia đùa bỡn ý nói. Cũng không biết những người đó có hay không sống đây này. Chỉ là đáng tiếc ta mấy cái khả ái trợ thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?